Chương 16. Số lão đầu kia sau khi nghe thấy ta gọi cũng không quản đầu đớn, nhanh chóng bật dậy nhau đến che miệng của ta. Ta cảm thấy sắc mặt của mình hiện tại nhất định đã sắp từ xanh biến thành màu đen. Bao tử của ta cũng không có tốt như Trư Bát Giới, vốn lúc đầu ngửi thấy cái mùi gây mũi kia đã là muốn nôn rồi, thật vất vả mới nhìn xuống được. Giờ thì hay rồi, hắn không nói không rằng bay tới che miệng ta bằng cái tay thối của hắn. Mặc dù cái mùi gây gắt tanh tưởi đó cũng không mãnh liệt, nhưng chúng cứ liên tục hắt vào trong mũi ta. Điều chết cấu véo cánh tay hắn, trong lòng kêu thảm, nếu hắn còn không buông ra, ta sẽ trực tiếp nhổ trong tay hắn. Người đừng có hét, đừng kinh động người ở đây. Hắn cũng liều chết bóp mũi miệng của ta, đè thấp thanh âm nói. Ta gật đầu như giả tỏi, trong lòng nói chỉ cần người có thể buông tay ra. Đừng nói là bảo ta ngậm miệng không nói, cho dù là may miệng của ta, ta cũng vui vẻ đáp ứng. Sú lão đầu thấy ta gật đầu, thế này biết buông lỏng tay ra. Tay hắn vừa rời khỏi ta lại cảm thấy trong đầu hết sức sảng khoái, tham lam hít lấy không khí trong lành, vừa cảm thán cảm giác còn sống thật là tốt. Có cần phải khoa trương như vậy không? Người cứ thử một lần đi rồi biết, người rốt cuộc có phải sư phụ ta hay không vậy? Keo kiệt đến ngay cả tắm cũng không, mấy tên ăn mày trên đường so với ngươi còn thơm hơn. Sư phụ ngươi không yêu tắm rửa, dù cho có thế nào, nhưng cho dù ta không tắm rửa, ngươi cũng là đồ đệ của ta, chuyện này ngươi chạy không thoát. Ta lười cùng hắn tranh chấp, lại đột nhiên nhớ đến hắn tới tìm ta nhất định sẽ không nhàn rỗi cùng ta thảo luận về vấn đề tắm rửa. Vì thế làm ta có chút vui vẻ, nhỏ giọng hỏi hắn. Sư phụ, tối nay đến đây có việc gì sao? Tất nhiên có việc, đều là do tiểu hỗn đản ngươi, hại ta thiếu chút nữa đều quên hết cả chính sự. Ta cũng không bận tâm, hắn đem hết thảy tội lỗi đều đổ trên người ta, hưng phấn hỏi hắn. Có phải là muốn dạy ta công phu hay không? Đúng rồi, ngươi mau chóng mặc y phục vào đi. Ta mang ngươi đến một nơi thanh tĩnh xem thử thành quả tu luyện của ngươi nhiều ngày qua thế nào rồi. Xong rồi, lão nhân đến đây là để kiểm tra bài tập, nhưng quyển công phu đó ta căn bản sẽ không luyện à. Lão nhân thấy ta vẫn bất động, liền nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Đứng lên mặc y phục đi. Ta đột nhiên nhớ đến công chúa liền hỏi thăm. Công chúa sao bây giờ? Hai ta vừa mở cửa nàng nhất định sẽ phát hiện. Người thật sự là bị đập đầu đến ngu ngốc rồi sao? Còn nhóc cũ này cũng là người luyện võ, giấc ngủ cực thiện. Đừng nói âm thanh mở cửa, ta vừa bước chân vào là nàng đã tỉnh rồi. À, vậy ý của ngươi nàng đã tỉnh. Nhưng nghĩ lại là cảm thấy không đúng nha. Lão cũ cũng không phải là dạng người hiền lành, yêu chuộng hòa bình gì. Nếu nàng tỉnh, ta cùng sú đầu này đã sớm bị xử tội, sao có thể thông thả tán gẫu giống như bây giờ? Sợi dây nào đó trong đầu bỗng nhiên được gãy lên tinh tong, một tiếng sáng tỏ làm ta bừng tỉnh đại ngộ. Trận hương khí vừa rồi kia là có vấn đề, mùi hương kia có lẽ làm bê hương, mà cái mùi tanh tưởi vừa rồi ta ngửi nhất định chính là giải dược. Thì ra là thế, ta cũng không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn đứng dậy mặc vào xiêm y. Bất quá ta vừa mặc quần áo nhưng đầu óc cũng không nhàn rỗi, nghĩ thầm rằng mê hương này dù sao đối với cơ thể người cũng không tốt. Sau này nếu lão nhân này nửa đêm tìm ta, biện pháp duy nhất chính là sử dụng mê hương. Loại này nếu thường xuyên ngửi đối với nhân thân thể lão cũ có thể có nguy hại hay không? Có thể ảnh hưởng đến việc sinh con sau này hay không? Ta đem nghi vấn hỏi ra, số lão đầu vừa nghe xì một tiếng cũng ha ha nở nụ cười. Nụ cười này nhìn thế nào cũng giống như là đang cười nhạo, ta tất nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt hòa nhã gì. Người nếu có giỏi thì cười lớn một chút, tốt nhất làm công chúa tỉnh lại luôn, đem thị vệ đều gọi đến. Lão nhân kia vội vàng che miệng, cũng tự biết dáng vẻ đắc ý về vào lúc này của mình hẳn đã chọc tức ta. Ánh mắt liếc tới liếc lui đến khi cảm giác không còn nguy hiểm mới cười nói. Ơi, nha đầu này thật đúng là tính tình thay đổi rồi. Trước kia ngươi cùng con nhóc cũ cả ngày đánh nhau túi bụi, hận không thể làm thịt đối phương mới vừa lòng đẹp ý. Này người mất trí trái lại bắt đầu thay nàng suy nghĩ. Yên tâm, mê hương sư phụ ngươi dùng là cực thượng phẩm, sẽ không có ảnh hưởng gì đối với thân thể. Hơn nữa cho dù không ảnh hưởng, hai người các ngươi cũng đâu thể nào sinh ra hài tử được. Mặc kệ hắn, học y lâu như vậy ta tất nhiên là biết rõ. Tuy là dược cũng có 3 phần độc, nhưng dùng lâu như vậy thế nào lại không có thể có vấn đề chứ? Thật sự mà. Lão nhân kia lại thấy ta không tin liền nói. Nàng là thê tử của đồ nhi ta. Ta thế nào lại hại nàng? Nàng nếu thực sự xảy ra việc gì, vậy chẳng phải ngươi sẽ trở thành quan phu sao? Ta liếc mắt trừng hắn một cái. Ta cũng đâu có cái kia. Đợi ta đổi xong xiêm y, Sú lão đầu mới đứng lên vỗ mông, nói với ta. Đi thôi, cẩn thận một chút.